Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, ta cùng Võ Vương vai sóng vai. Chương 642, ta cùng Võ Vương vai sóng vai. Vạn Nguyên Điện bên ngoài, giờ phút này, tụ đến người càng ngày càng nhiều. Tưởng Siêu những người tuổi trẻ này, ngày thường là không bị cho phép tiến vào nơi đây. Nhưng bây giờ, thừa dịp các trưởng bối đều vô tâm quản bọn họ, cũng từng cái tản bộ đi qua. Tưởng Siêu nhìn thoáng qua đóng chặt đại điện, nhỏ giọng nói, biến thái, Phương Bình bọn hắn đánh cướp Vạn Nguyên Điện. Ngoặc kép, Tưởng Hạo không để ý tới hắn. Tưởng Siêu tiếp tục nói, đây là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phong bế đại điện, chiến đấu đến cùng. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói, lần này mấy người bọn hắn có thể hay không bị đánh chết tại cái này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biến thái, mấy tên này có tiền đồ, nếu không đợi chút nữa ra, hai ta bán cái tốt. Ngoặc kép, ngoặc kép, Tưởng Hạo bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép. Tưởng Siêu nhìn chung quanh một lần, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta phát hiện giống như có người đi Ngự Hải Sơn mời lão tổ. Võ Vương giống như cũng muốn tới, mấy tên này bị người đánh chết khả năng không lớn, nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo không kiên nhẫn, trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói thẳng, ngoặc kép. Đợi chút nữa lão tổ bọn hắn tới, hoặc là Võ Vương tới, ngươi nói, hai ta đi lên, bịch một chút cho lão tổ quỳ xuống, thay bọn hắn cầu tình thế nào, tìm xong thời cơ, để lão tổ nhìn xem chúng ta nhân nghĩa, để Võ Vương biết chúng ta anh em nhà họ Tưởng nghĩa khí, thuận tiện để Phương Bình bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là vì huynh đệ xông pha khói lửa. Chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nhếch miệng cười không ngừng nói, dù sao cho lão tổ quỳ xuống không tính là cái gì. Khi còn bé gặp được mỗi ngày dập đầu, không mất mặt, có thể ngươi suy nghĩ một chút. Hai ta đều là 6-7 phẩm võ giả, vì mấy cái không có đã gặp mặt vài lần ra hòa. Dập đầu cầu tình a, ta đi, cái này bọn hắn còn không phải cảm động đến khóc, mà lại Võ Vương lợi hại a. Cha gia lão tổ cùng hắn quan hệ cũng không tệ, cho Võ Vương bán cái tốt, chậc chậc, nói không chừng có thể nhiều cái chỗ dựa. Biến thái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đầu năm nay, tu luyện cái gì là trọng yếu, có thể mấu chốt ngươi có nắm chắc tu luyện tới tuyệt đỉnh sao? Ngươi không có chắc chắn, mấy tên kia, ta có thể nói cho ngươi, thật sự có nắm chắc. Nói đến đây, Tưởng Siêu bàn tính toán một cái, lẩm bẩm nói, nhà ta lão tổ, Võ Vương, Phương Bình, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, đằng sau mấy cái này nếu là đều thành tuyệt đỉnh, ta đi, 6 cái, đầu chọc ra hỏa này, cảm giác không đùa, ta nếu là tái gia Tô Tố, kia Tô gia lão tổ cũng là ta chỗ dựa, cố gắng tu luyện. Còn không bằng đầu tư a. 7 vị tuyệt đỉnh, từ nay về sau, trên trời dưới đất, ai dám trêu chọc ta? Ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, nuốt một ngụm nước bọt. Quá nghiêu, việc này có thể làm. Không biết trở về là vị nào lão tổ, nếu là chính mình lão tổ, vậy liền tốt nhất rồi. Nhà mình lão tổ tới, chính mình đập một cái đầu không được. Đem đầu đều cho đập phá, kia mới lộ ra tình thâm nghĩa trọng. Nếu là người khác nhà lão tổ, kia đập cái đầu ý tứ một chút là được rồi. Tưởng Siêu nghĩ đi nghĩ lại, nhếch miệng lên, một bên, Tưởng Hạo biến sắc lại biến. Ôn nhu dùng tay vỗ vỗ Tưởng Siêu bả vai, đập Tưởng Siêu mặt đều lục rồi. Mập mạp, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo khẽ cười nói. Ngươi nếu là cho ta mất mặt, ta liền đem da của ngươi lột. Yên tâm, hoàn chỉnh ra, ngoặc kép, Tưởng Siêu hừ một tiếng, lay mở tay của hắn, lầu bầu nói, ngươi quản ta mất mặt hay không? Lại nói, cho bằng hữu cầu tình làm sao lại mất mặt? Các ngươi những người này, quang biết động thủ, chưa hề biết động não, các ngươi mới mất mặt. Tốt nhất là cha ra lão tổ trở về. Trở về, lão tử, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, Tưởng Siêu kêu thảm một tiếng, lập tức gây nên tiền phương những cái kia cửu phẩm võ giả chú ý. Từng cái căm tức nhìn hắn chằm chằm, Tưởng Siêu nước mắt đều nhanh ra, biến thái kém chút đem hắn bả vai cho bóp nát. Đáng hận a, với ai xưng lão tử, ngoặc kép, Tưởng Hạo một mặt bất thiện. Tưởng Siêu mặt béo run rẩy, không ngừng kêu khổ nói, đầu chọc mỗi ngày cùng ta nói như vậy, ta quen thuộc, chấm ngoặc kép, loại người này rời xa hắn, thô tục, ngoặc kép, không có vấn đề, người trước buông tay, ngoặc kép, chờ Tưởng Hạo buông lỏng tay ra, Tưởng Siêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi chờ, quay đầu tìm lão tổ cáo trạng đi, mỗi ngày khi dễ ta. Bên này hai huynh đệ đang làm ầm ĩ. Tiền Phương, Tô Hạo Nhiên có chút vội vàng nói, lão tổ trở về rồi sao? Mấy tên hỗn đản này sẽ không ở bên trong làm phá hư a? Ngoặc kép, những cái kia điện đường, nếu như Phương Bình mấy người liên thủ, vẫn là có thể cưỡng ép công phá một chút. Một khi bị công phá, bản nguyên tràn lan, vậy liền xong. Những này bản nguyên đã sớm yếu ớt không được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi bản nguyên chủ nhân đến tiến hành khôi phục. Một khi tràn lan, liền không còn cách nào tụ tập. Vi Dũng trầm giọng nói, phá hư một chút điện đường còn không có cái gì, ta liền sợ, chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Bên cạnh, vừa đuổi tới mấy vị gia chủ. Trong đó có người hừ lạnh nói, để các ngươi không muốn mời, nhất định phải mời xin, chấm ngoặc kép, bây giờ nói những này hữu dụng không? Tam đại cung điện, đến nay không người mở ra, mấy người bọn hắn biểu hiện yêu nghiệt như thế, có lẽ chính là tam đại điện chủ nhân, kia có thể là tuyệt đỉnh bản nguyên chỗ, bình thường cửu phẩm mạnh hơn, cũng không có tuyệt đỉnh trọng yếu. Mời bọn hắn đến, chẳng lẽ không nên, ngoặc kép, lời này vừa ra, những người khác cũng không lên tiếng. Cái này cũng là sự thật, tam đại cung điện đơn độc ngăn cách, vẫn là năm đó đám người này lãnh tụ. Mặc dù bình thường cửu phẩm bản nguyên cùng tuyệt đỉnh bản nguyên không có trên bản chất chênh lệch. Có thể một cái con đường đi đến cuối con đường, một cái mới cất bước, song phương vẫn là khác biệt. Tìm Phương Bình bọn hắn đến, Trấn Tinh Thành cũng là ôm cực lớn hy vọng. Mấy tên này biểu hiện quá yêu nghiệt, là tuyệt đỉnh khôi phục xác suất lớn hơn. Dẫn bọn hắn đến Vạn Nguyên Điện, cũng là một loại dụ hoặc. Nếu thật là tuyệt đỉnh khôi phục, có tuyệt đỉnh bản nguyên đạo, bọn hắn sẽ nhịn xuống không động tâm sao? Đến lúc đó, còn không phải cái này lĩnh hội liền lĩnh hội. Nhưng bây giờ còn chưa bắt đầu, Vạn Nguyên Điện liền cho ném đi. Đúng lúc này, giữa không trung như là sóng nước dập dờn, một cái chớp mắt, một bóng người hiện lên ở giữa không trung. Lão tổ, ngoặc kép, Chiến Vương đại nhân, ngoặc kép, bái kiến lão tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, đám người nhao nhao hành lễ. Giữa không trung, to con Chiến Vương không để ý những người này, ánh mắt phảng phất xuyên thấu giới bích, thấy được phương xa, ngữ khí có chút không tốt lắm, mở miệng nói, ngươi võ đại học viên, đoạt địa quật không có vấn đề, ngay cả ta Trấn Tinh Thành cũng muốn đoạt sao? Ngoặc kép, Chiến Vương tiền bối nói đùa. Ngoặc kép, một tiếng cười sang sảng âm thanh cách không truyền đến. Trương Đào tiếng cười chấn thiên, mở miệng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chẳng ai ngờ rằng Vạn Nguyên Điện sẽ là Diêu Thành Quân, biết sớm như vậy, cũng sẽ không có những này hiểu lầm. Ngoặc kép, chiến vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to con chiến vương trong lúc nhất thời có chút không qua muốn cùng tên kia nói chuyện. Ngươi người này còn chưa tới, liền đem danh phận định ra rồi. Cái gì gọi là vạn nguyên điện là Diêu Thành Quân? Ngươi nói là chính là Diêu Thành Quân mặc dù có thể mở ra cửa điện, thậm chí có thể phong bế, cũng không đại biểu chính là hắn. Lại nói, coi như thật sự là hắn lại như thế nào? Đều chết qua một lần người. Kiếp trước kiếp này, đó chính là hai người. Bản nguyên truyền thừa, cũng không đại biểu chính là thật cùng là một người. Ngươi Trương Đào đời này treo, lưu lại một chút thần binh, bị hậu nhân chia cát. Ngươi lại còn sống một lần. Ai biết ngươi Trương Đào có còn hay không là hiện tại Trương Đào. Chiến vương trong lòng tính toán một trận, nghĩ kỹ đợi chút nữa làm như thế nào phản bác. Bất quá rất lâu không có mở miệng. Chưa hẳn nói qua Trương Đào đồ hỗn trướng này. Nhìn tới, có cần phải dùng thực lực cường đại để ra hỏa này ngậm miệng. Lúc nói chuyện, không bao lâu, Trương Đào mở miệng nói. Vậy ta trực tiếp tiến đến rồi. Ngoặc kép, chiến vương không có lên tiếng âm thanh, mà là phất tay ở giữa không trung quét một chút. Microwave dập dờn, sau một khắc, Trương Đào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mới xuất hiện, Lý Trân cũng trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ba người đứng ngạo nghễ hư không, phía dưới đám người lần nữa hành lễ, lớn tiếng nói, gặp qua Minh Vương, Võ Vương, chấm ngoặc kép, Trương Đào cười gật gật đầu, thanh âm lại là tại Lý Trân vang lên bên tai, Minh Vương phía trước, Võ Vương ở phía sau, ngày mai nhất định phải đổi bảng danh sách. Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Lý Trấn tinh thần lực tại Trương Đào bên tai nổ tung. Ngươi lại nói nhảm, ta giết chết ngươi. Hai người tinh thần lực truyền âm, trên mặt lại là không hiện mảy may. Trương Đào khẽ cười nói, chiến vương tiền bối, gọi bọn họ ra đi. Chiến vương khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, ba người cùng một chỗ rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Trương Đào nhìn về phía phong bế môn hộ, mở miệng nói, ra đi, ngoặc kép, trước đó, mấy vị cửu phẩm ở bên ngoài giống lên nửa ngày, cũng không thể xuyên qua môn hộ, hô lên Phương Bình bọn hắn. Có thể Trương Đào một tiếng lối ra, hư không có chút chấn động, to lớn thanh đồng môn hộ cũng truyền tới trận trận vù vù âm thanh. Không bao lâu, to lớn cửa điện liền chậm rãi mở rộng. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, bên trong mấy người còn chưa nói xong. Ngay một khắc này, hậu phương, một đạo to mọng thân ảnh trong nháy mắt mà tới. Bịch, một tiếng trùng điệp rơi xuống đất tiếng vang lên. Tưởng Siêu con mắt đỏ bừng, dập đầu liền bái, lớn tiếng nói, lão tổ, bỏ qua cho Phương Bình bọn hắn đi. Phương Bình bọn hắn không phải cố ý, cầu lão tổ khai ân, ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp dập đầu tiếng vang lên, đón lấy, mập mạp gào khan nói, Minh Vương, Võ Vương hai vị đại nhân, Phương Bình bọn hắn cũng không chiếm lấy vạn nguyên điện chi ý. Hết thảy đều là ngoài ý muốn, Tưởng Siêu hiểu rõ bọn hắn không phải loại người như vậy. Nếu quả thật phải phạt, phạt ta Tưởng Siêu là được. Phương Bình cùng ta có ân cứu mạng. Vãn bối không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu nói, kia là con mắt càng thêm hồng nhuận. Phảng phất sau một khắc liền muốn khóc thành tiếng. Toàn trường đều im lặng. Giờ khắc này, toàn bộ sơn cốc, an tĩnh dọa người. Chiến vương nhìn chằm chằm cái tên mập mạp này, tính toán nửa ngày, ta muốn hay không đánh chết hắn. Ai nói muốn mấy người bọn hắn mệnh rồi, ta cái này đều không có mở miệng. Người già bắt đầu xin tha, có ý tứ gì? Trương Đào hơi khác thường nhìn thoáng qua cái này tiểu mập mạp, lại nhìn một chút vừa ra Phương Bình mấy người, không nói chuyện. Phương Bình thì là một mặt ngốc trẻ, tưởng mập mạp không có bệnh a. Tần Phượng Thanh khẽ nhếch miệng, Châu, Thực Nghiêu, Phục, mập mạp chết bầm này, lợi hại a, nhân tình này, là ân tình sao, nhưng người ta tải cho chúng ta cầu tình a. Nhìn xem, tình thâm ý thiết, đường đường nam tử Hán, nói quỳ liền quỳ, nhìn nhìn lại, bên ngoài một chút người trẻ tuổi, không có gì kinh lịch, không có thấy qua việc đời. Giờ phút này thế mà đều có chút sùng bái bộ dáng. Đây coi là cái gì? Bên ngoài, Tưởng Hạo người đã không thấy. Hắn trốn đi, hắn gánh không nổi người này. Lý Phi mấy người thì là trợn mắt hốc mồm. Tưởng Siêu cử động này, ngoài người ta dự liệu. Tô Tử Tố muốn nói lại thôi. Nửa ngày, lầu bầu nói, mập mạp khóc tốt giả. Ngoặc kép. Lý Phi mấy người quét nàng một chút, ngươi đã nhìn ra, chúng ta cho là ngươi không nhìn ra đâu, tình cảm ngươi cũng không phải thật ngốc a. Vậy ngươi trước đó tình huống như thế nào? Tô Tử Tố gặp mấy người nhìn xem chính mình, có chút mờ mịt, nhìn ta làm gì, ta từ trước đến nay chỉ nói thật, chưa từng nói láo, mập mạp khóc là có chút giả mà. Chiến Vương không nói chuyện. Trương Đào gặp tất cả mọi người không nói lời nào, chậm rãi nói, đứng lên trước đi, Võ Vương đại nhân, chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt bi thương, đầu tiên là nhìn một chút mấy vị tuyệt đỉnh, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Phương Bình mấy người, một mặt trịnh trọng, miệng giật giật, không có lên tiếng. Tần Phượng Thanh có chút tâm mệt mỏi, giúp đỡ phiên dịch nói, chúng ta chết. Hắn cũng không sống một mình. Phương Bình gương mặt cứng ngắc, nửa ngày không nói gì. Vương Kim Dương khẽ thở dài, Trấn Tinh Thành, ta cược hắn có thể sống dài nhất. Chấm ngoặc kép, mấy người đều là bất đắc dĩ, cũng không muốn nói cái gì. Bọn hắn không nói lời nào. Chiến Vương thì là tinh thần lực khẽ quét mà qua, dò xét một chút đại điện, phát hiện không có hư hao. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Diêu Thành Quân, không có quản Tưởng Siêu, chậm rãi nói, ngươi thử một lần nữa. Diêu Thành Quân gặp Chiến Vương nhìn mình chằm chằm, cũng không dài dòng, rất nhanh, lần nữa điều khiển đại môn đóng lại. Có thể mở ra điện đường sao? Ngoặc kép, không được, mở ra sẽ để cho bản nguyên tràn lan. Ngươi cũng không được, ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác không được. Cung điện kia hệ thống tu luyện cũng vô pháp mở ra. Ngoặc kép, không có cách nào. Chiến Vương có chút trầm ngâm một lát, lại nói là tinh thần lực không đủ, vẫn là quen thuộc thời gian không đủ. Ngoặc kép, đều có. Đến cửu phẩm, quen thuộc một đoạn thời gian, có thể mở ra sao? Ngoặc kép, hẳn là có thể. Hai người đối thoại một trận, Chiến Vương cười cười nói, đã như vậy, làm gì đóng cửa, còn phải để chúng ta chạy đến. Diêu Thành Quân nhìn một chút Phương Bình, Phương Bình mặt không đổi sắc, lại là thầm mắng một câu, lão Diêu hỗn đản này, ngươi đây là muốn để cho ta cõng nồi rồi. Diêu Thành Quân thì là mặc kệ hắn, hắn cùng lão Trương bọn hắn không quen. Cũng không có Phương Bình có thể nói. Đương nhiên ngươi tới nói. Phương Bình cũng không chậm trễ. Vội vàng nói. Cũng không phải là cố ý niêm phong cửa. Tại chúng ta sau khi đi vào. Đại môn đột nhiên tự động phong bế. Chấm ngoặc kép. Chiến Vương thản nhiên nói. Những này nói nhảm liền không cần nói nữa. Hiện tại các ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình một mặt vô tội. Nhìn về phía Trương Đào, ngươi là lão đại, ngươi tới nói, ngươi không nói, ta không dám nói, ta muốn vạn nguyên điện, Chiến Vương đập chết chính mình làm sao bây giờ? Một bên, Lý Trấn nhìn một chút Trương Đào, nhìn lại Phương Bình, lại nhìn một chút Diêu Thành Quân đám người. Những người này, vì sao giờ phút này đều cho hắn một cỗ khí tức quen thuộc? Không phải khí tức. Là hương vị, hắn còn tại nhìn, Trương Đào khẽ cười nói, đi phòng nghị sự Đàm. Đi thôi, Lý Trấn gặp hắn muốn đi, lại là không động đậy, mở miệng nói, ngay tại cái này Đàm. Ngoặc kép, nơi này còn có một đống lớn tiểu bối, ta nhìn ngươi có hay không mặt tại cái này nói cái gì. Trương Đào cười nói, việc quan hệ Vạn Nguyên Điện, vẫn là đi phòng nghị sự đi. Lý Tư Lệnh, ngươi nói đúng sao? Ngoặc kép, Tư Lệnh, hai chữ cắn có chút nặng. Ngươi là quân bộ Tư Lệnh, hai ta cùng một bọn, cùi trỏ hướng cái nào ngoặt đâu. Lý Trấn không phản bác được, cũng không còn nói, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vừa đi, Chiến Vương hừ nhẹ một tiếng, cũng đi theo biến mất. Trương Đào cũng không thèm để ý, cười nói, các gia gia chủ có thể cùng đi. Phương Bình, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, mang theo Phương Bình mấy người biến mất. Đám người đi, Tưởng Siêu còn tại nguyên địa quỳ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta đây, tại sao không ai quản ta? Nhân tình này đến cùng có tính không bán đi à? Cũng may, cũng không phải thật không ai để ý hắn. Rất nhanh, có mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu hài tử chạy tới, một mặt sùng bái nói, béo, Siêu ca, người quá đầy nghĩa khí. Ngoặc kép, đúng vậy à, Siêu ca, chúng ta đều không nghĩ tới người thế mà nói như vậy nghĩa khí, về sau chúng ta không gọi ngươi mập mạp. Ngoặc kép, Siêu ca, ngươi lá gan thật lớn, thật là lợi hại, đổi thành chúng ta căn bản không dám ở Võ Vương trước mặt bọn hắn ra mặt. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu giờ phút này cũng đứng lên, cười nói, không có gì, bằng hữu nha, không thể nhìn bọn hắn xảy ra chuyện a. Đối mọi người, ta cũng giống vậy, nói, Tưởng Siêu nhìn quanh một vòng, cười ha hả nói, chê cười, vừa mới nhịn không được, tản đi đi, tất cả giải tán. Ngoặc kép, nói xong, Tưởng Siêu chạy nhanh chóng, mặc kệ, dù sao nhân tình này hắn bán, Phương Bình bọn hắn không thu đều không được. Giữa không trung, Phương Bình mấy người bị Trương Đào mang theo cùng một chỗ phi hành. Trương Đào cấp tốc nói, mặc kệ Vạn Nguyên Điện ai, cắn chết là các ngươi. Diêu Hành Quân, đợi chút nữa nếu là có khả năng. Cách không điều khiển Vạn Nguyên Điện run lắc một cái. Nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân gật đầu. Cái khác không cần các ngươi nói. Cứ như vậy, không cho phép nói nhiều. Ngoặc kép, Trương Đào nói xong cái này, Phương Bình coi là đã kết thúc. Lại không nghĩ, sau một khắc, bên tai truyền đến Trương Đào thanh âm. Quay lại ngươi để Diêu Thành Quân đi phục sinh võ giả bên kia một chuyến. Nhớ kỹ, đối phục sinh võ giả liền một câu. Về sau phải vào Vạn Nguyên Điện, nhất định phải tham chiến. Bọn gia hỏa này, du sơn ngoạn thủy đều quên chính mình là võ giả. Ba vị bát phẩm, chín vị thất phẩm, đều tại cái này dưỡng lão đâu. Trấn Tinh Thành đều nhanh đem bọn hắn dưỡng thành heo. Nói cho bọn hắn, lại nghĩ tiến Vạn Nguyên Điện, nhất định phải tham chiến. Ngoặc kép, thế nhưng là bọn hắn có ít người lĩnh ngộ bản nguyên. Chấm ngoặc kép, kia không trọng yếu, Vạn Nguyên Điện không chỉ là bản nguyên gửi chỗ, vẫn là bọn hắn nhà. Có thể hiểu ý của ta không? Nơi này, bọn hắn đã rất khó dứt bỏ, bao quát ngoại giới một chút phục sinh võ giả, thường xuyên cũng sẽ trở về. Tóm lại, Vạn Nguyên Điện đại biểu 6 vị bát phẩm, 28 vị thất phẩm, mấy chục trung phẩm võ giả chiến lực, hiện tại đang giàu nhân thủ không đủ dùng. Hiện tại tốt, ít nhất đến đi ra cho ta một nửa. Tất cả đều cho ta tham chiến đi. Đương nhiên, phương thức muốn nhu hòa một chút, ngươi không phải có thể lắc lư sao? Thủ đoạn nhu hòa một chút, để bọn hắn chủ động tham chiến. Phương Bình cãi lại nói, ta chưa từng lắc lư người. Ngoặc kép, ngươi nói lại lần nữa. Ngoặc kép, Phương Bình vừa định lại nói, phát hiện thế mà không có cách nào mở miệng, lập tức thầm mắng một trận, lão Trương thật là thất đức. Một lát sau, đám người lần nữa về tới phòng nghị sự. Chiến Vương đã ngồi cao thanh đồng bảo tọa bên trên. Một bên, Lý Trân cũng ngồi tại trên bảo tọa. Mặc dù hắn bối phận thấp, có thể hắn đại biểu quân bộ, cũng là tuyệt đỉnh bên trong cường giả, sẽ không ngồi tại Chiến Vương phía dưới. Trương Đào vừa vào cửa, cũng là việc nhân đức không nhường ai, tìm cái bảo tọa ngồi xuống. Phương Bình mấy người thì là đứng đấy, chờ một hồi. Lần này, không chỉ trước đó 9 nhà đại biểu, tới 12 vị cường giả, ngoại trừ Dương gia Dương Tinh Tinh, cái khác các nhà đều người đến. Dương gia mặc dù còn tại 13 nhà hàng ngũ, có thể ngay cả cao phẩm cảnh cũng bị mất. Có một số việc cứ việc không nói, cũng không có tư cách lại tham dự trong đó. Người đến đông đủ, Lý Trấn mở miệng nói, đều ngồi đi. Hắn mới mở miệng, Phương Bình mọi người mới phân loại hai tòa ngồi xuống. Dù là trong đám người, Lý gia vị lão giả kia, cùng Lý Trấn vẫn là đường huynh đệ, mà lại niên kỷ so Lý Trấn còn muốn lớn hơn vài tuổi. Giờ phút này vẫn như cũ là chờ tuyệt đỉnh mở miệng mới ngồi xuống. Lý Trấn nói xong, Trương Đào nhìn về phía Diêu Thành Quân, cười cười nói, có chút để cho ta ngoài ý muốn. Vạn Nguyên Điện lại là ngươi. Chỗ sâu nhất ba tòa cung điện, có cảm ứng được thuộc về ngươi bản nguyên sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn Trương Đào một chút, cúi đầu nói, cảm ứng được, trong đó một tòa cung điện có cảm ứng. Trương Đào cười gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tư thái, lại nói, có thể từng cân nhắc qua lĩnh hội bản nguyên. Ngoặc kép, tạm thời còn không có. Cái này cũng không vội. Đến bát cửu phẩm cũng không muộn. Vạn Nguyên Điện đã tại kia, đồ vật cũng không bay được. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương hơi không kiên nhẫn nói. Tốt, mặc kệ có hay không, Vạn Nguyên Điện sẽ không để cho các ngươi mang đi. Trương Đào, ngươi nếu không phục khí, vậy thì tìm Lý gia lão quỷ Đàm tiền bối lời này giải thích thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, nguyên bản Vạn Nguyên Điện vô chủ, kia Vạn Nguyên Điện là chư vị tiền bối mang tới, tự nhiên về Trấn Tinh Thành, có thể Vạn Nguyên Điện đã có chủ, mặc kệ là vì tốt hơn lợi dụng Vạn Nguyên Điện, vẫn là vì vật quy nguyên chủ, có phải hay không cái này còn cho Diêu Thành Quân rồi? Ngoặc kép, Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi đi Ngự Hải Sơn tìm Lý gia lão quỷ nói với ta vô dụng, ta cũng lười bác bỏ ngươi, huống chi, hết thảy đều là lời từ một phía, coi như thật là Diêu Thành Quân, vậy cũng không phải hắn hiện tại, chờ hắn khôi phục ký ức, quay về loại kia cảnh giới, lại đến đòi hỏi, Chiến Vương tiền bối đây là không giảng lý. Ngoặc kép, đúng, không định phân rõ phải trái. Trương Đào nhất thời không nói gì, gặp được không nói lý, ta nên làm cái gì? Lần nữa quét Diêu Thành Quân một chút, đến, run lắc một cái Vạn Nguyên Điện, để bọn hắn nhìn xem. Diêu Thành Quân thử một cái, khẽ lắc đầu, làm không được, khoảng cách quá xa. Trương Đào có chút tiếc nuối. Không phải run lắc một cái, hù dọa một chút bọn hắn cũng là tốt. Đã không làm được, Trương Đào lại nói, kia ý của tiền bối là, dù là tùy ý Vạn Nguyên Điện hoang phế, rách nát, cũng sẽ không giao cho Diêu Thành Quân đi chấp trưởng. Ngoặc kép, không sai, Chiến Vương thẳng thắn nói, cái đồ chơi này, năm đó thật vất vả mới tìm được. Những năm này, tại những cái kia phục sinh võ giả trên thân đầu nhập cũng không ít. Hơn nữa còn trông cậy vào có chút thu hoạch. Hiện tại cái gì nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp? Đương nhiên không được. Còn có, cho Diêu Thành Quân, hắn liền có thể lợi dụng được. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói. Mà dù sao là Diêu Thành Quân, mượn dùng cho Trấn Tinh Thành vẫn được. Tiền bối cứ như vậy cầm đi, có phải hay không không thích hợp? Ngoặc kép, một bên, Lý Trấn cũng không muốn nghe nhiều như vậy, trực tiếp nói, có một số việc dây dưa tiếp không có ý nghĩa. Trương Đào, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Trương Đào cười nói, yêu cầu của ta, ta có thể có yêu cầu gì? Vạn Nguyên Điện lại không là của ta. Diêu Hành Quân, ngươi có yêu cầu gì? Vạn Nguyên Điện Trấn Tinh Thành bên này còn hữu dụng, chỉ sợ tạm thời không thu về được. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, ngoặc kép, hết thảy toàn bằng bộ trưởng làm chủ. Ngoặc kép, ta làm chủ. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta làm chủ, chưa hẳn có thể đạt tới ngươi mong muốn. Đương nhiên, nếu như có gì cần bổ sung, ngươi có thể tiếp tục sách. Ý kiến của ta, ngươi làm tham khảo là được. Lời này vừa ra, đám người ai còn không hiểu hắn ý tứ. Trương Đào liền không muốn lấy đi Vạn Nguyên Điện, chính là muốn mượn cơ hội lừa đảo tới. Chiến Vương cũng không nhiều lời, nhắm mắt hợp mắt nói, ngươi nói, ngoặc kép, tử cấm chiến sắp mở ra, Trấn Tinh Thành trừ Trần, Thẩm, Lý ba nhà, tái xuất ba vị cửu phẩm trợ chiến. Ngoặc kép, Chiến Vương có chút ngưng lông mày, nửa ngày, mở miệng nói, lão phu đại biểu không được cái khác các nhà, Nguyên Hoa sẽ xuất chiến. Ngoặc kép, phía dưới, Tưởng Nguyên Hoa có chút khom người, gia hiệu sẽ tham chiến. Trương Đào có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cái khác hai vị, bất kể là ai, có thể không đi tử cấm địa quật, nhưng là, cần để cho hai vị cửu phẩm tọa trấn một quật một thời gian. Chúng ta sẽ điều hai quật cửu phẩm tham chiến. Có thể, ngoặc kép, Chiến Vương trực tiếp đồng ý. Việc này hắn vẫn là làm chủ. Cái khác cao phẩm cảnh, tái xuất 20 người. Ngoặc kép, Chiến Vương ngưng lông mày, trầm giọng nói, vương chiến chi địa mới là Trấn Tinh Thành chủ yếu chiến trường. Điều nhân thủ quá nhiều, vương chiến chi địa xảy ra vấn đề. Các người muốn diệt hết một quật, lão phu có thể lý giải. Có thể vương chiến chi địa ít người. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói. Không sao, đem Phương Bình mấy người ném vào vương chiến chi địa. Quay đầu lúc đi ra, chúng ta đi đón người là đủ. Vì sao không để Phương Bình mấy người tiến vào tử cấm địa quật? Chiến Vương một mặt bất mãn. Trương Đào cười nói. Tử cấm địa quật muốn lấy ổn làm chủ. Ngoặc kép, vương chiến chi địa cũng cần ổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này Phương Bình, rất phiền muộn. Ý gì a? Các ngươi ý gì a? Ta đây là bị chê. Lão Trương tình nguyện từ Trấn Tinh Thành bên này điều người. Đều không nói để cho mình đi tử cấm địa quật. Tiện thể lấy còn muốn ném chính mình đi vương chiến chi địa lấp cái này lỗ thủng. Lão Trương cùng mình thật là một bọn sao. Phía trên, Chiến Vương cùng Trương Đào còn tại đàm. Đàm đến đàm đi, Chiến Vương không muốn Phương Bình bọn hắn đi vương chiến chi địa. Kiên quyết không đồng ý. Trương Đào hơi có vẻ tiếc nuối. Thấp xuống yêu cầu. Trấn Tinh Thành xuất động 7-8 phẩm 10 người trợ chiến là đủ. Chiến Vương sảng khoái đáp ứng. Về phần cái này giảm bớt 10 người lỗ thủng làm sao bổ. Lại nói, dù sao không cho phép Phương Bình bọn hắn đi. Bằng không nguyên bản không có việc gì. Có thể sẽ gây nên to lớn phản ứng. Để Trấn Tinh Thành những người khác đưa tại vương chiến chi địa. Phương Bình mấy người nghe một hồi. Cũng nghe đã hiểu, Trương Đào kỳ thật cũng không phải tại lừa đảo. Tài nguyên cái gì, hắn đều không có sách, cũng không muốn, chính là muốn để Trấn Tinh Thành điều không ít cường giả đi trợ chiến. Cái này so tài nguyên cái gì quan trọng hơn? Bình thường, Trấn Tinh Thành người, ngoại trừ Trần, Thẩm, Lý ba nhà, cái khác chín nhà người đồng dạng không thế nào biết đi ngoại vực. Mà là đi vương chiến chi địa, tử cấm địa quật một trận chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, Trấn Tinh Thành đại khái cũng sẽ không xuất động nhân mã. hiện tại mượn cái này cớ kéo tới 3 vị cửu phẩm, 10 vị 7-8 phẩm, xem như vượt qua mong muốn. Giờ khắc này, phía dưới Phương Bình, nhìn thoáng qua Trương Đào, bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Võ Vương mạnh hơn, vậy cũng chỉ là hắn một người mạnh. Minh Vương, Võ Vương, hai vị này tuyệt đỉnh, lại thêm hai đại trấn thủ sứ, tổng cộng 4 vị tuyệt đỉnh, là thuộc về chính thức tuyệt đỉnh. Nhưng chân chính thuộc về bình dân giai tầng xuất thân, không có quan hệ gì với Trấn Tinh Thành, kỳ thật liền Trương Đào một người. Lý Trấn người này, Phương Bình không hiểu rõ, cũng không phải quá hiểu. Có thể Trương Đào, Phương Bình tự nhận vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Vị này không đứng đắn Võ Vương, chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh bên trong. Một vị duy nhất đem tất cả mọi người sinh tử đều để ở trong lòng tuyệt đỉnh. Về phần Lý Trấn, có chút khó nói, có lẽ cùng Trương Đào không sai biệt lắm, có lẽ sẽ kém một chút. Trương Đào rất không muốn mặt đến mỗi ngày tìm Phương Bình muốn tài nguyên. Không muốn mặt đến, tiến một chuyến địa quật, nhất định phải đâm chết mấy người. Ngay cả địa quật tuyệt đỉnh đều đang chê cười hắn. Đường đường chân vương cấp cường giả, làm loại chuyện này, không ngại mất mặt. Đối chân vương cấp cường giả mà nói, thất phẩm chính là sâu kiến, người đụng chết mấy cái, ô uế chính mình thân. Không muốn mặt Võ Vương, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào một tiếng, tuyệt đỉnh không quan tâm ra mặt. Có thể chính Trương Đào thật đạt được cái gì sao? Không có cái gì. Võ Vương, giống như ta, đều không có tư tâm. Một lòng chỉ vì nhân loại, chỉ vì những người khác. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ta rất may mắn, ta xuất từ võ đại. Ta rất vinh hạnh, quen biết dạng này tuyệt đỉnh. Đồng dạng, ta cũng rất tự hào. Ta có thể cùng Võ Vương cùng tồn tại, bộ trưởng giáo dục liền nên chính mình tiếp ban, tiếp tục phát triển một lòng vì công đại nghĩa. Hết chương.